Ta có thể biến thành cá. Chương 177 cá ngừ mắt to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, thật sự là quá tốt rồi, cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ khiến ngươi cậu vừa ý, Đoàn Khoa hưng phấn đứng lên. Sở Thiên gật đầu cười, chuyện cụ thể thì chúng ta để đến thành phố Hải Thanh rồi bàn kỹ nhé. Được được, Đoàn Khoa liên tục gật đầu. Sau khi trò chuyện với Cổ Lực một lúc xong, Sở Thiên chào tạm biệt với Phạm Chí Cương rồi đi tới phía tàu người cá. Du thuyền bắt đầu chạy về phía xa xa, Sở Thiên đứng ở trên thuyền đánh cá chỉ về một hướng. Xuất phát thôi, đã ra khơi được 2 ngày rưỡi rồi, nhưng thu hoạch vỏn vẹn được một người cá, hiệu suất này có chút thấp thế nên lúc chạy ở trong biển rộng, Sở Thiên mở sóng âm điều tra ra cẩn thận quan sát kỹ xung quanh. Lúc này, bọn họ đã đi tới chỗ vị trí rất xa bờ rồi, các loại cá ở đây nếu so với khu vực gần bờ thì phong phú hơn nhiều, các loài cá kích thước lớn cũng vô cùng nhiều, nước chỗ này sâu phải tới tầm 100 mét, tài nguyên thì phong phú, đa dạng. Từng loài cá lần lượt xuất hiện trong đầu hắn, khoảng nửa tiếng sau thì cả một bầy cá khổng lồ hiện ra trước mắt khiến hắn vô cùng kinh ngạc và vui sướng. Vị trí phía trước bên tay trái, cách 2.000 mét. Sở Thiên lập tức đứng dậy, nói với Lão Mục, vâng, thưa ông chủ. Mắt lão gật gật đầu, cấp tốc chuyển hướng lộ trình, chạy về phía bên tay trái. Đi lên trước 1.000 mét nữa. Sở Thiên nhìn theo con đường mà bầy cá di chuyển, lần nữa thông báo. Vâng, Mục lão lập tức làm theo. Rất nhanh sau đó, con thuyền đánh cá đã đi tới vị trí mà Sở Thiên chỉ định, nhìn hơn 30 con cá kích thước lớn đang hiện ra trong đầu, trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Đây là loại cá ngừ mắt to. Chấm, cá ngừ mắt to có dáng hình thuôn, giống con thoi, chịu được áp lực nước, phần đuôi có hình móc câu, cá ngừ mắt to béo là một loài cá vô cùng lớn, thịt chắc, phần ở giữa phía trước hơi dẹt, cuống đuôi hơi ngắn, hai mặt có một cái vây lớn, phần trên dưới của đuôi lại có thêm hai cái vây nhỏ nữa, phần đầu to tròn, miệng ngắn. Bởi vì hai con mắt rất lớn, nên được gọi là cá ngừ mắt to. Giá trị kinh tế của cá ngừ mắt to chỉ đứng sau cá ngừ vây xanh cùng với cá ngừ vây xanh phương Nam, giá cả trong nước hiện nay đã đạt tới 300 tệ một cân, cũng là một loài cá có giá thành khá cao. Cá ngừ rất ít thấy ở Trung Quốc nhưng ở Nhật Bản thì tương đối nhiều, hơn nữa mặt hàng cá ngừ ở thị trường Nhật Bản bán chạy vô cùng. Phần lớn là dùng để làm sashimi, cũng là cắt lát nó ra. Các người ở chỗ này chờ ta. Thuyền đánh cá đi tới vị trí cách đàn cá ngừ tầm 100 mét, Sở Thiên nói một chút rồi nhảy ngay xuống dưới biển. Tốc độ bơi của cá ngừ đạt 100 km/h, gấp hơn gấp 2 lần tốc độ bơi của Sở Thiên, hơn nữa lúc này bọn cá ngừ lại đang di chuyển, mặc dù không đạt đến tốc độ tối đa nhưng cũng đạt đến 30-40 mét. Sở Thiên cũng không hề biến thành cá bởi vì trong hình dáng cá, hắn rất dễ khiến các loài cá khác cảnh giác. Sở Thiên nhìn lộ trình của chúng, dùng toàn bộ sức lực bơi về phía chúng. Đây là phương pháp bắt cá hiện tại mà Sở Thiên suy nghĩ đến, hiện nay tốc độ của hắn chậm hơn đa số các loài cá, nhưng có một cái tốt đó là hắn có một tầm quan sát khá rộng nên có thể dự đoán trước đường di chuyển của lũ cá mà bơi sát đến chỗ chúng. Khi Sở Thiên bơi được khoảng 50 mét thì ở phía bên phải của hắn, 30 mấy con cá ngừ mắt to nhanh chóng bơi về phía hắn. Khà khà, quả nhiên phương pháp này khá đáng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiên mỉm cười, nhìn đàn cá ngừ càng ngày càng gần, trong lòng hơi động, lập tức biến thành quái vật dữ tợn dưới đáy biển. Thống chỉ, toàn bộ 30 mấy con cá ngừ mắt to đều rơi vào trong hệ thống của hắn. Còn muốn trốn à, Sở Thiên cười hì hì, nhanh chóng bơi tới. Ồ, không đúng, sao lại có hai con cá ngừ không thể thống trị được? Sở Thiên hơi sững sờ thế mà trong đó lại có hai con cá ngừ mắt to tầm 2 mét không thể thống trị. Vèo, một cái cá ngừ mắt to nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Sở Thiên trong lòng sững sờ, vội vã điều khiển các con cá khác bao vây chặt lấy nó. Cá ngừ mắt to, năng lượng 2.300, thiên phú, không, chả trách lại không thống trị được nổi con cá ngừ hơn 2 mét thì ra năng lượng vượt qua mình rồi. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng. Sau khi hệ thống năng lượng hóa lại, năng lượng của các loại cá lại có chút khó có thể suy đoán, không còn là hình thể lớn thì năng lượng sẽ lớn, có thể một con cá hoàng đế dài 5 mét có năng lượng cô bằng một con cá ngừ 2 mét, hắn đoán là một loài cá có hàm lượng dinh dưỡng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng lượng của nó. Loài cá có giá trị dinh dưỡng cao thì có năng lượng cao, hiển nhiên loài cá có giá trị kinh tế cao, nổi tiếng thế giới như cá ngừ thì nguồn năng lượng đương nhiên sẽ cao. Thế mà lại lọt mất một con. Sở Thiên có chút ảo não, hơn vạn tệ cứ thế mà bay đi mất rồi. Nhưng mà sau khi nhìn đám cá ngừ mắt to còn lại, Sở Thiên rất nhanh lộ ra nụ cười, 30 con cá này, ít nhất cũng hơn 3.000 cân, bán chắc được gần 60-70 vạn. Biển cả cũng là nơi giúp cho ta giàu lên trong một đêm. Sở Thiên cười hài lòng, trói chặt lấy con cá không thống trị được, sau đó bơi về phía thuyền người cá. Dẫn theo một đoàn cá ngừ mắt to, Sở Thiên đi tới bên tàu cá, đặt con cá cứng đầu bị hắn quấn chặt để vào trong thuyền. Năng lượng thế nào lại vượt quá rồi, con này có lẽ cải tạo không được. Sở Thiên nhíu nhíu mày, lập tức nhìn về phía đống cá ngừ bên cạnh, đa số ở vào khoảng 2 mét, nặng đến 200 cân, dùng để cải tạo chắc không có vấn đề chút nào. 200 cân dùng để cải tạo xong vào khoảng chừng 160 cân, cũng không tệ, nhưng nếu so sánh với cá kiếm và cá cờ biển thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Hiện nay hắn chỉ có 6 cái tiêu chuẩn, ý muốn của hắn là tốt nhất có thể cải tạo loại cá có sức chiến đấu cường hãn. Đương nhiên, nếu như hai ngày nay hắn không thể tìm được loại cá khác thay thế thì hắn sẽ dùng cá ngừ để cải tạo. Thôi tạm thời để chúng nó đi theo mạn thuyền đi. Thống trị cá ngừ mắt to, Sở Thiên để chúng nó ở theo thuyền đánh cá địa phương viên hơn 80 mét vị trí bên trong bơi lội. Tiếp tục đi về phía trước, đám người nhất kiếm đem con cá ngừ mắt to nhất kia đi giết rồi đặt ở trong tủ lạnh, Sở Thiên quay lại tiếp tục nói với Lão Mục. Lão bản, phía trước là khu vực biển của Nhật Bản, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến lên sao? Lúc này Lão Mục đột nhiên nhắc nhở, dĩ nhiên tới khu vực biển của Nhật Bản, cái khu vực biển của Hàn Quốc hẳn là cũng không phải quá xa. Sở Thiên trong lòng suy tư, tùy tiện tiến vào khu vực biển của những quốc gia khác nếu như bị phát hiện thì sẽ không vui gì đâu, đặc biệt là bị bên quân đội phát hiện. Đi bên trái đi, cái khu vực biển hai nước giao nhau tương đối phong phú, chúng ta chạy về phía bên trái đi. Sở Thiên nói, được rồi ông chủ, nếu như vẫn chạy về phía bên trái, sau 2-3 tiếng nữa có thể sẽ tới vùng biển quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Mục lần nữa nhắc nhở, đúng vậy, đi thôi. Sở Thiên gật gật đầu, vùng biển quốc tế có thể bắt cá, hơn nữa ngư dân của bất kỳ quốc gia nào cũng có thể bắt cá ở vùng biển quốc tế. Thuyền đánh cá của Trung Quốc tiếp cận vùng biển quốc tế bắt cá, thuyền đánh cá rất nhiều, bao gồm xí nghiệp và ngư dân của ba nước Trung Quốc, Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Để có thể đánh bắt cá ở vùng biển quốc tế thì tối thiểu phải nắm giữ một chiếc thuyền đánh cá lớn, bằng không căn bản không tranh giành nổi với người khác. Nhưng mà đối với vùng biển quốc tế, Sở Thiên đúng là không để ý chút nào. Cách chương.